pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, Tứ Thúc phiên ngoại biển cả. Tứ Thúc, biển cả trước người là dăm ba câu kêu gọi. Phía sau là điểm điểm tích tích biển cả. Lý Đoan Vân vô pháp truy hồi chính là những cái đó kêu gọi. Tống Quan vượt bất quá chính là này biển cả. Kỳ thật hồi tưởng lên nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn đối Tống Quan cảm giác, giống như liền vẫn luôn chưa nói tới thích, cũng không thể nói chán ghét, càng nhiều có thể là vô cảm. Hai người lần đầu tiên gặp mặt cũng không phải cái gì tốt hồi ức. Hắn là Lý gia bốn tử, Tống Quan là Tống gia con trai độc nhất. Hai người mẫu thân là khuê mật bạn thân. Theo lý thuyết bọn họ hai cái đã sớm nên nhận thức. Chỉ là Tống Quan phía trước vẫn luôn cùng Tống gia lão thái thái sinh hoạt ở bên nhau. Ở lân cận một thành phố khác. Mãi cho đến 13 tuổi mới trở lại bổn thị. Vì thế lúc này mới có bọn họ hai người sau lại lần đầu tiên gặp nhau. Lần đầu tiên gặp mặt Tống Quan. Liền bắt hắn một thân nước trái cây. Động tác mau đến làm hắn ngẩn ra một chút. Sau đó hắn dương mắt thấy Tống Quan, chính là như vậy vẻ mặt khinh thường mà khinh miệt biểu tình. Tống Quan nhìn hắn trong chốc lát, tiếp theo liền cùng hát tuồng giống nhau thay đổi mặt bắt đầu khóc lên. Khóc đến đầy mặt đều là nước mắt, khóc đến lông mi thượng trọn thượng nước mắt, lại nói tiếp rất kỳ quái. Cái này hình ảnh làm hắn sau lại nhớ không sai biệt lắm gần như cả đời. Đến sau lại trong trí nhớ người này bộ mặt đều mơ hồ. Cố tình này một bộ biểu tình lại ở hồi ức càng thêm đến tiên minh. Rõ ràng đến rất sống động. Cho dù là ở hắn kia một lần cực kỳ không nghĩ thấy Tống Quan nhật tử. Cũng là như thế. Quả thực là không hề có đạo lý. Là việc lạ mà đây là hắn cùng Tống Quan lần đầu tiên gặp mặt. Tống Quan bắt hắn một thân nước trái cây. Khóc đến thê thảm, xong việc hắn mụ mụ nói với hắn. Đoan Vân a, người nhiều cười cười đi. Lão bản khuôn mặt, muốn một chút đều không đáng yêu. Người xem ngươi hôm nay đem ngươi Tống Quan đệ đệ dọa, khi đó nghe lời này Lý Đoan Vân ôm bó hoa. Chính cẩn thận nghiên cứu trong tay kia tinh tế linh đinh màu trắng đóa hoa. Hắn nghe xong hắn mụ mụ những lời này. Dừng một chút, ngón tay khẩy một chút hoa hành. Rũ xuống mi mắt, sau đó cứ như vậy có thể không mà lên tiếng. Hắn mụ mụ còn ở nói liên miên nói. Đều là chút có thể không oán giận. Cuối cùng lại đột nhiên vừa chuyển tới một câu. Người cũng cảm thấy Tống Quan đệ đệ thực đáng yêu đúng hay không? Lý Đoan Vân trầm mặc, hắn nhớ tới phía trước rời đi khi. Cái kia kêu Tống Quan tiểu hài tử lời nói. Bởi vì đã khóc mà đôi mắt có chút sưng đỏ. Cái kia hốc mắt hồng hồng 13 tuổi tiểu bằng hữu tới gần hắn. Sau đó cứ như vậy mang theo vẻ mặt bí ẩn biểu tình tiến đến hắn bên tai nói. Ta ghét nhất người khác cùng ta xuyên giống nhau quần áo. Tống Quan cười một chút, thanh âm nhu nhu, lời nói nội dung lại không phải không có ác độc ngươi lần sau lại cùng ta xuyên giống nhau. Ta cũng chỉ có thể lấy ra thủy bát ngươi lạp. Tống Quan cho hắn ấn tượng tựa hồ liền vẫn luôn là như. Thế, bất thường, hồ nháo, tùy hứng, làm bậy, thật sự không phải cái gì làm cho người ta thích tính cách. Nhưng lại luôn là muốn làm bộ ra một bộ làm cho người ta thích bộ dáng. Hơn nữa Tống Quan thật sự muốn lấy lòng một người thời điểm. Thông thường đều là thành công. Đương nhiên hắn Lý Đoan Vân không tính. Lại hoặc là nói, Tống Quan khả năng chưa từng có nghĩ tới muốn lấy lòng hắn. Tống Quan là cái kẻ hai mặt, từ ngay từ đầu hắn cứ như vậy cảm thấy. Hơn nữa Tống Quan này kẻ hai mặt đặc tính ở trước mặt hắn triển lộ tới rồi một cái cực hạn. Cơ hồ là đem sở hữu không tốt một mặt đều hiện ra ở trước mặt hắn. Ước chừng là bởi vì từ ngay từ đầu, hắn liền cũng không từng ở trước mặt hắn ngụy trang quá. Bị thấy quá gương mặt thật. Vì thế mặt sau hết thảy ngụy trang đều không có tất yếu, Lý Đoan Vân mắt lạnh nhìn Tống Quan như vậy. Nhiều năm, có như vậy nhiều không tốt từ ngữ đều là dùng để hình dung Tống Quan. Lòng dạ hẹp hòi, mang thù, có thù tất báo, thậm chí còn là ác độc. Ví dụ quá nhiều nhất thời cử không xong, đến sau lại xem đến chết lặng. Ngược lại là ngay từ đầu sự tình để lại sâu nhất ấn tượng. Đó là năm đó Tống Quan mới hồi bổn thị thời điểm. Nhận thức Đại Trạch Viện mặt khác tiểu bằng hữu. Sau đó Tống Quan đắc tội một cái tiểu mập mạp. Lý Đoan Vân trước sau nhớ rõ Tống Quan lúc ấy cùng người đánh thành một đoàn thời điểm kia lại hung. Lại tàn nhẫn ánh mắt. Giống điều tiểu sói con. Chính là không qua mấy ngày. Hắn liền nhìn đến Tống Quan liền cùng cái kia tiểu mập mạp biến thành thập phần muốn tốt bộ dáng. Tiểu mập mạp mang theo Tống Quan khắp nơi chơi. Mắt nhỏ cười cười đến đều mau nhìn không thấy. Hai người hảo đến độ nếu có thể mặc chung một cái quần, tiểu hài tử cảm xúc tựa hồ luôn là như vậy. Tới mau cũng đi mau. Thượng một giây ở khóc, giây tiếp theo là có thể cười. Thượng một khắc nói ta chán ghét chết ngươi lạp, muốn cùng ngươi không đội trời chung. Ngay sau đó có lẽ liền thành ta muốn cùng ngươi làm cả đời hảo bằng hữu. Chính là Tống Quan không phải. Tống Quan cùng tiểu mập mạp chơi đến tốt như vậy. 3 tháng sau tiểu mập mạp rớt vào trong sông thiếu chút nữa bị chết đuối. Tiểu mập mạp bị người từ trong nước ướt rầm rề vớt đi lên. Khi đó vừa vặn nghiêng đi mặt Lý Đoan Vân nhìn đến chính là một bên Tống Quan vẻ mặt lạnh băng. Mang một chút nhỏ đến khó phát hiện ác ý cùng thực hiện được cười. Đây là chợt lóe rồi biến mất biểu tình. Giây lát lại biến thành một bộ có chút lo lắng bộ dáng. Khi đó Tống Quan tuổi còn nhỏ. Còn không quá sẽ ngụy trang chính mình. Lộ tẩy cũng không tự biết. Lý Đoan Vân không lên tiếng mà thu hồi chính mình tầm mắt. Ngay lúc đó tâm tình nên hình dung như thế nào? Ước chừng là phản cảm. Rất nhỏ cảm xúc. Cũng không quá nhiều. Không có quá mức rõ ràng cảm giác. Đại khái bởi vì hắn bản thân cảm xúc liền ít đi. Trên đời này tự hồ rất ít có chuyện gì có thể quá nhiều tác động hắn cảm xúc. Mà thẳng đến hồi lâu lúc sau, đương hắn hồi ức này đó quá vãng thời điểm, mới bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai chính mình cảm xúc đại động can qua kia vài lần. Tự hồ tất cả đều cùng người này có thiên ti vạn lũ quan hệ, cũng chính là như vậy Tống Quan. Lý Đoan Vân trăm triệu không nghĩ tới chính là, Tống Quan cuối cùng thật sự liền sẽ ưng hắn một câu. Đẩy ra cửa sổ liền như vậy trực tiếp nhảy xuống. Như vậy cao a. Tống Quan lại liền một chút chần chờ đều không có. Thậm chí nửa điểm tạm dừng cũng không có. Bóng đêm trực tiếp nuốt sống kia đạo thân ảnh. Rơi xuống đều là vô thanh vô tức. Kỳ thật Tống Quan đối hắn kia một chút tâm tư. Hắn biết. Đại học thời điểm. Hắn giao một cái bạn gái. Nữ hài tử lớn lên xinh đẹp. Tính cách thực hào. Hắn thực thích. Thậm chí nghĩ tới tốt nghiệp sau liền cưới cái này nữ hài tử. Chính là cuối cùng cái này nữ hài tử bị Tống Quan chỉnh lộng tới thôi học. Thân bại danh liệt, là vào đông, tiết mịn đánh chuyển từ không trung bay xuống. Hắn cùng nữ hài tử liền đứng ở nữ hài cửa nhà. Nữ hài hốc mắt có chút sưng đỏ, là đã khóc bộ dáng. Nàng nói, nhà của chúng ta một cái tuần sau đại khái liền phải dọn ly thành thị này. Nàng nói không nhiều lắm. Nhất thứ tâm chính là nàng nói kia một câu. Ta hiện tại không xứng với ngươi. Lý Đoan Vân bình tĩnh nhìn nàng. Màu đen đôi mắt giống lung sương mù ao hồ. Hắn nhẹ giọng đối nàng nói. Ta không ngại. Những lời này không phải nói. Hắn là thật sự cho là như vậy. Sau đó nữ hài tử nghe thế câu nói cười rộ lên. Đôi mắt sáng ngời. Nụ cười này tựa như quá vãng rất nhiều thời điểm như vậy. Nàng đối hắn cười. Hắn đã từng vẫn luôn cảm thấy nàng vui sướng đến giống chỉ chim sơn ca. Nàng treo như vậy tươi cười sau này lui một bước. Nước mắt lại trước một bước rơi xuống. Nàng khóc đến không kềm chế được. Dùng tay ngăn trở đôi mắt. Nàng nói. Vốn dĩ muốn cười cùng ngươi nói tái kiến. Thực xin lỗi. Nàng nói. Thực xin lỗi. Còn có, tái kiến, kia một lần Tống Quan ra tay căn bản chính là không thêm che giấu. Căn bản chính là công khai nói cho mọi người. Này hết thảy đều là hắn làm. Kỳ thật phía trước đã có đủ loại dấu hiệu tỏ rõ Tống Quan thích hắn. Nhưng hai người ai cũng chưa nói trắng ra. Lý Đoan Vân cũng chỉ coi như không biết. Mà lúc này đây thật sự là vô pháp lại coi như không biết đi xuống. Hắn đi ở tuyết không có bung dù. Trong lòng càng có rất nhiều mờ mịt cảm giác. Có lẽ hắn hẳn là đem nữ hài tử ngăn lại tới. Nhưng có như vậy một cái chớp mắt. Hắn là như thế này khắc sâu cảm thấy chính mình lập trường cỡ nào tái nhợt vô lực. Ngày đó hắn chạy qua cầu Phúc phố, thấy cầu Phúc giải lụa treo đầy toàn bộ đường phố bên cây cối. Hắn ngẩng đầu nhìn, cũng chỉ là nhìn, không biết khi nào trên đầu nhiều đỉnh đầu dù, quay đầu đi thấy chính là Tống Quan, hắn lẳng lặng. Cùng Tống Quan nhìn nhau trong chốc lát, sau đó không có dư thừa ngôn ngữ. Đi thẳng vào vấn đề một câu chính là, người thích ta, hắn nói lời này thời điểm không có gì biểu tình, rõ ràng là cái hỏi câu, lại nói giống như câu trần thuật giống nhau. Tống Quan ngẩn ra một chút, trên mặt phiếm thượng một chút huyết sắc, là bực xấu hổ ý tứ, lại tại hạ một cái chớp mắt bởi vì Lý Đoan Vân một câu mà hủy hoại hầu như không còn. Thật là ghê tởm. Tống Quan trên mặt nổi lên kia một tầng hơi mỏng màu đỏ, ở trong nháy mắt cởi đến sạch sẽ, sắc mặt tái nhợt giống như một trương tiết trắng giấy, đại khái cũng chính là từ lúc này bắt đầu. Tống Quan cùng hắn nơi trốn đối nghịch, đó là đặt tới bên ngoài thượng gióng trống khua chiêng. Tống gia con trai độc nhất Tống Quan cùng Lý gia hành bốn Lý Đoan Vân ác giao. Này không phải bí mật, lại sau đó hai nhà nháo ra như vậy một kiện đại dèm pha. Nguyên lai, Tống Quan ba ba không phải Tống Quan ba ba, mà Lý Đoan Vân ba ba mới là Tống Quan ba ba. Tống Quan kia trên danh nghĩa ba ba, trên đỉnh đầu thật là thật lớn đỉnh đầu nón xanh, bạch bạch thế người khác dưỡng hơn 20 năm nhi tử. Còn đương bảo bối dường như đau, Lý Đoan Vân nhớ tới hắn mụ mụ khi đó nghe thế sự kiện khi thất thần. Bộ dáng, ba ba mụ mụ ồn ào đến túi bụi, hắn nghe được mụ mụ tiếng khóc. Ngươi cùng ai sằng bậy ta đều mặc kệ ngươi, nhưng ngươi vì cái gì liền ta A Vân đều không buông tha? Nàng là ngươi huynh đệ thê tử A, ngươi còn có phải hay không người? Ngươi còn có phải hay không? Tống Quan từ thế giao đệ đệ, lập tức liền biến thành cùng cha khác mẹ thân đệ đệ. Mà đối với việc này, tin tức thực mau bị phong tỏa, đương sự tất cả đều im miệng không nói. Phong ba lúc sau, Tống Quan còn vẫn như cũ vẫn là Tống gia con trai độc nhất. Chỉ là này xưng hô bãi tại nơi đó, lại rốt cuộc danh không chính ngôn không thuận. Năm tháng sau, Lý Đoan Vân ở một lần trong yến hội đụng phải Tống Quan. Ở phòng nghỉ bên kia, Tống Quan là một khuôn mặt trắng bệch bộ dáng. Hắn người này uống khởi rượu tới, trước nay đều là càng uống sắc mặt càng bạch. Giờ phút này một khuôn mặt bạch đến giống như một trương giấy giống nhau. Như nhau năm đó hắn đối hắn nói, thật là ghê tởm, Lý Đoan Vân. Tống Quan một khuôn mặt tái nhợt, như tờ giấy, chỉ có đôi mắt hắc bạch phân minh, mang một chút khiếp người quang. Hắn niệm tên này mang một chút nghiến răng nghiến lợi ý vị, cuối cùng mang lên một cái cười thảm. Hiện giờ ta biến ngươi đệ đệ. Ha, ha. Thật đúng là giai đại vui mừng. Người nói có phải hay không? Lý Đoan Vân nhìn Tống Quan một tay chi tướng, trước sau biểu tình lãnh đạm, không có muốn tiến lên đỡ người ý tứ. Chỉ là nói, người uống say, lại sau lại đâu? Lại sau lại hắn nhận thức Trần Tiên Sinh. Lại sau lại hắn cùng Trần Tiên Sinh có kết giao. Sau đó kế tiếp, chính là Tống Quan điên rồi giống nhau thương nghiệp thượng đối hắn đả kích. Mà bởi vì mụ mụ duyên cớ, Lý Đoan Vân vẫn luôn không nghĩ cùng Tống Quan xé rách mặt. Tống Quan kế hoạch ra tới những cái đó đả kích, với hắn mà nói thật sự không tính cái gì, coi như là bồi hồ nháo. Vì thế liền như vậy ngươi nhất chiêu ta nhất chiêu hủy đi. Không nhanh không chậm, không ôn không hòa, nhưng thật sự không nghĩ tới Tống Quan cư nhiên sẽ động thủ chói người. Chuyện này phát sinh bắt đầu, từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa cái gì biểu tình. Tống Quan nhìn hắn lộ ra một chút phẫn hận biểu tình, đem hắn tra tấn đến mình đầy thương tích lại trước sau đối hắn này một khuôn mặt không hạ thủ được. Lý Đoan Vân lạnh lùng nghĩ, đại khái Tống Quan coi trọng chính là hắn này một khuôn mặt. Hắn biết chính mình lớn lên ước chừng là đẹp. À, Tống Quan đại khái thích, liền hắn này một khuôn mặt lại sau lại đâu. Lại sau lại Tống Quan hỏi hắn có cái gì tưởng nói. Khi đó hắn nửa là châm chọc, liền trở về một câu ngươi như thế nào không chết đi. Ngươi như thế nào không chết đi. Như thế nào không chết đi. hắn rốt cuộc bởi vì năm đó kia một sự kiện đối Tống Quan là mang lên một chút hận. Chỉ ngày thường không hiện, bởi vì mụ mụ duyên cớ, hắn trước sau đối Tống Quan nhân nhượng mà dung làm, từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn như thế, nếu không phải mụ mụ nói, hắn đại khái thật sự sẽ ra tay tàn nhẫn sửa trị Tống Quan. Khi đó Tống Quan nghe xong lời này, chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn trong chốc lát, ai đều không có đoán trước đến, là người này cư nhiên thật sự liền bởi vì hắn như vậy một câu, không hề dự triệu, liền từ như vậy cao tầng lầu nhảy xuống đi. Lý Đoan Vân tham gia Tống Quan lễ tang thời điểm, trước sau có loại không chân thật cảm, Tống Quan từ như vậy cao địa phương ngã xuống, rơi cốt toái, nhập liệm sư cấp Tống Quan hóa trang tu bổ vài lần, như cũ che không được kia rách nát bộ dáng. Lễ tang thượng nhân tới tới lui lui, Lý Đoan Vân gặp gỡ Mập Mạp. Cái kia cùng Tống Quan chơi thực muốn tốt Mập Mạp lần đầu tiên gặp mặt khi cùng Tống Quan đánh túi bụi, sau lại quan hệ thiết đến không được, lại sau lại bị Tống Quan đẩy mạnh trong nước đi qua. Bất quá, đương nhiên, này phía sau chuyện này đại khái chỉ có hắn Lý Đoan Vân biết. Liền Mập Mạp bản thân đều cho rằng đó là chính hắn không cẩn thận mới rơi vào trong nước đi. Nhiều năm như vậy qua đi, Tống Quan cuối cùng ngược lại là cùng Mập Mạp nhất muốn hảo. Buổi tối rời đi thời điểm, Mập Mạp nói với hắn, không hiểu được ngươi có biết hay không, kỳ thật Tống Quan, hắn thực thích ngươi. Hắn nghe xong lúc sau không nói chuyện, sau một lúc lâu lúc sau cực nhẹ mà ân một tiếng, bóng đêm hắc giống như mặc cầm, tinh đấu như dệt thêu giống nhau ở màn trời không tiếng động lóng lánh. Mập Mạp nhìn thiên, có một số việc ngươi đại khái là không biết, Tống Quan không cho chúng ta cùng ngươi nói, nhưng hắn hiện tại tổng cảm thấy những việc này không nói cho ngươi nói, thật sự đối hắn thực không công bằng. Mập Mạp ngữ khí có chút buồn bã, ngươi còn có nhớ hay không cao trung lúc ấy, đại gia đi ra ngoài chơi, kết quả trên đường biển quảng cáo nện xuống tới. Lý Đoan Vân nhớ rõ chuyện này, khi đó hắn còn bị tạp hôn mê, nhưng vạn hạnh không có đại thương. Mập Mạp cười cười, Tống Quan lúc ấy vì cứu ngươi, đem ngươi phác hục thế ngươi ăn dư lại kia một chút, phế đi một cái tay phải, dừng một chút, kỳ thật cũng không xem như phế đi đi, tay vẫn là ở, cũng vẫn là có thể sử dụng, chỉ là từ nay về sau đều sử không lớn thượng sức lực. Hơn nữa, Mập Mạp vươn tay phải khoa tay múa chân một chút, hắn kia tay từ nay về sau giơ lên, vĩnh viễn đều không thể chính mình cử quá bả vai cái kia độ cao. Mập Mạp thở dài, việc này Tống Quan trước kia vẫn luôn không cho chúng ta nói cho ngươi, lễ tang lúc sau một tháng, Tống Quan di vật bị sửa sang lại ra tới một bộ phận giao cho trên tay hắn, là một dương giấy vẽ, phía trên tất cả đều là hắn bức họa. Này đó đều là Tống Quan họa, tuổi tác không đồng nhất, bút pháp từ non nớt đi hướng thành thục, đến sau lại họa sinh động như thật, kia thần thái sôi nổi trên giấy, mỗi chương giấy vẽ mặt sau đều có một tiểu hành tự. Lớn lên, đoàn, đều là chút nhỏ vụn văn tự. Hôm nay hắn mặc một cái lam ô vuông sọc sam, hôm nay hắn cùng ta nói 15 câu nói, hôm nay hắn uống lên ta mua cho hắn bí đao trà, hôm nay cùng hắn dán gần nhất thời điểm, cách xa nhau 5 cm, một ít ngày thường cũng không để ý hình ảnh, theo này đó văn tự miêu tả hỗn loạn đạp tới, trong lòng lạnh lạnh, phảng phất có cái gì quyết đê, cứ như vậy sũng nước khắp người, hắn bỗng nhiên liền cảm thấy có điểm lãnh, một ít càng xa xăm ký ức nổi lên. Khi đó hắn cảm thấy không thể hiểu được hoặc là một chút đều không thèm để ý, cho tới bây giờ đều phiên thi đảo cốt đánh úp lại. Có một số việc nguyên lai như vậy sớm trước kia liền tồn tại, nhưng hắn chưa bao giờ lưu ý quá. Năm nào tháng nào nào một ngày, lại là cái nào nghỉ dài hạn, hai nhà người cùng đi ra ngoài chơi, không nhớ rõ là nào tòa sơn, nào tòa miếu, chỉ nhớ rõ trong miếu Bồ Tát trang nghiêm bảo tướng, hương dây lượn lờ. Một bên Tống Quan ngẩng đầu nhìn từ bi biểu tình Quan Âm, đột nhiên mở miệng hỏi hắn, Bồ Tát cái gì đều biết sao? Về vấn đề này, hắn như thế nào biết Bồ Tát có biết hay không đâu? Thậm chí còn trên đời này có hay không Bồ Tát cũng vẫn là cái vấn đề. Hắn cứ như vậy không chút để ý mà lên tiếng. Nói, đại khái đi. Sau đó bên người thiếu niên này im lặng trong chốc lát. Cuối cùng nhẹ giọng hỏi. Kia Bồ Tát sẽ biết ta thích ngươi sao? Khi đó hắn nghe thế câu nói đệ nhất cảm giác là vớ vẩn. Lại cảm thấy có thể là chính mình nghe lầm. Hoặc là chính là bên người người này tới trò đùa dai thích thú. Thuận miệng cùng hắn nói bậy. Như vậy nhiều suy đoán. Không có một cái là về Tống Quan thiệt tình. Hắn khi đó cái gì cũng chưa nói. Chỉ coi như cái gì cũng chưa nghe thấy. Thập phương vũ trụ. 3000 chúng Phật. Khi đó hắn một chút cũng không biết. Hắn từng cứ như vậy phong đạm vân khinh mà cô phụ quá một người khác tâm ý. Buổi tối ngủ thời điểm. Lý Đoan Vân nhớ tới rất nhiều chuyện. Đã từng có một đoạn thời gian Tống Quan ở tại nhà hắn cùng hắn ngủ cùng nhau. Khi đó là mùa hè. Thường xuyên trời mưa sét đánh. Mà một tá lôi thời điểm. Cái này tính cách ác độc tiểu hài tử liền sẽ khóc. Rõ ràng đều như vậy đại niên kỷ. Còn sẽ bị sét đánh dọa đến khóc. Vẻ mặt yếu ớt. Không có ngày thương quái đản bộ dáng. Liều mạng mà hướng trong lòng ngực hắn tễ. Hắn từ nhỏ liền không thích cùng người dán thân cận quá. Vẫn luôn nỗ lực mà muốn đem hướng trong lòng ngực hắn tễ Tống Quan ra bên ngoài đầy. Cuối cùng Tống Quan đoàn thành một tiểu đoàn. Gắt gao nắm hắn góc áo. Sau đó dán hắn ngủ. Trên mặt còn treo nước mắt. Cứ như vậy lấy mặt dán hắn sống lưng. Thút tha thút thít đoàn thành một tiểu đoàn. Lý Đoan Vân, Lý Đoan Vân. Tống Quan từng tiếng mà kêu hắn. Thanh âm nghe thật sự hảo đáng thương. Hắn rốt cuộc bị kêu không kiên nhẫn. Xả quá chăn một tay đem đối phương trào kín mít. Sau đó đem người xả đến trong lòng ngực. Nói, hảo, mau ngủ, cho tới bây giờ này đó hồi ức đều cách một đoạn sinh tử cách xa nhau. Trong lòng chợt không một mảnh, Lý Đoan Vân nhắm mắt lại, tối lửa tắt đèn hồi ức từng màn phiên đi lên. Nhớ rõ nhất rõ ràng chính là hai người lần đầu tiên gặp nhau. Tống Quan khóc lóc bộ dáng, bởi vì Tống Quan chú ý hình tượng không dám lớn tiếng khóc. Lại không thể khóc nhỏ giọng, một hơi treo. Như vậy nghẹn liền nghẹn đến mức cả khuôn mặt đều đỏ lên. Nước mắt hạt châu toái ngọc dường như dính ở lông mi thượng. Nếu không xem hắn phía trước cùng lúc sau kia ác liệt biểu tình cùng lời nói. Này thật là cái nhìn làm người sẽ đau lòng bộ dáng. Là chọc người đau lòng tính trẻ con. Cuối cùng, những cái đó hồi ức hình ảnh tất cả đều cắt định rồi cách. Là Tống Quan càng cửa sổ rơi xuống kia một màn. Quần áo bị gió thổi đến cố lấy, như gần chết rơi xuống điểu, Lý Đoan Vân một mộng tỉnh lại. Thế giới như cũ tiếp tục, mà hắn sinh hoạt tựa hồ cùng quá vãng giống nhau. Không có gì khác nhau, hắn cùng Trần Tiên Sinh chia tay. Trần Tiên Sinh nhấp môi, sắc mặt căng chặt hỏi hắn, vì cái gì, vì cái gì, đúng vậy, vì cái gì, hắn không nói chuyện. Chỉ sợ lý do liền chính hắn đều nói không rõ, cứ như vậy qua một năm lại một năm nữa. Thẳng đến có cái nữ nhân tìm tới môn tới, cầm một phần xét nghiệm ADN chứng minh, nắm một cái tiểu hài tử, là Tống Quan hài tử. Cái kia tiểu hài tử tránh ở nữ nhân mặt sau, là cái nhút nhát sợ sệt bộ dáng, thăm đầu nhìn hắn một cái, lại trốn đi trở về, nữ nhân tự giễu cười cười. Ta sinh bệnh. Yêu cầu một tiệt bút tiền tới phẫu thuật. Cho nên đem đứa nhỏ này còn trở về. Nhìn xem có thể đổi bao nhiêu tiền. Lý Đoan Vân cầm một bao đường đem kia tiểu hài tử hống lại đây. Tiểu hài tử hàm chứa đường cắn ngón tay. Ngồi ở hắn trên đùi. Sau đó thường thường mà nhìn trộm xem hắn. Nữ nhân bát một chút chính mình đầu tóc. Nói lên năm đó sự tình. Kỳ thật là lúc ấy xem. Là kêu Tống Quan đi. Ta nhớ không lớn được. Chỉ nhớ rõ hắn giống như lớn lên khá xinh đẹp. Ta khi đó chỉ là xem hắn đẹp. Lúc ấy đối nam nhân đều hết hy vọng. Ta chỉ nghĩ muốn một cái thuộc về chính mình hài tử. Lúc ấy hắn vừa vặn nơi tay biên đi. Ta trong lúc nhất thời cảm xúc kích động cũng không tưởng quá nhiều. Liền đem hắn cấp lừa. Dùng chút thủ đoạn. Lừa hắn cùng ta thượng một đoạn thời gian giường. Sau đó mới có đứa nhỏ này, tiểu hài tử trắng trẻo mềm mại. Lớn lên thực đáng yêu. Nữ nhân nhìn chăm chú trong chốc lát, hốc mắt có chút ướt át, sau đó dịch khai tầm mắt. Cũng không có gì, ta cho rằng ta thực yêu ta hài tử, nhưng kết quả là sự thật chứng minh, ta khả năng không có ta trong tưởng tượng như vậy yêu hắn. Hiện tại ta đem hắn giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo đối hắn. Nữ nhân đi rồi, Lý Đoan Vân hỏi tiểu hài tử, ngươi kêu gì? Chu. Tiểu hài tử cắn đường có chút mơ hồ không rõ nói. Ngoặc kép, Chu, Văn, mặt sau còn có một chữ nguyên lành bị chính hắn cấp cắn rớt. Thật sự nghe không rõ là nói chính là cái gì, sau đó tiểu hài tử hậu chi hậu giác. Mụ mụ đâu? Lý Đoan Vân xoa hài tử đầu. Đi rồi, hài tử há miệng thở dốc. Hiển nhiên đối đi rồi cái này tự không phải quá lý giải. Sau đó ngoan ngoãn mà nga một tiếng. Chỉ là tới rồi buổi tối ngủ thời điểm, hài tử tìm không thấy mụ mụ liền bắt đầu một chút đều không ngoan mà khóc lên. Như thế nào hống đều hống không ngừng. Quản gia không có cách nào, cấp tới tìm hắn. Tứ gia, ngươi xem này. Tiểu hài tử khóc đến vẻ mặt đỏ bừng, la hét mụ mụ. Lông mi dính nước mắt, toái ngọc châu tử dường như. Như vậy hình ảnh cùng trong trí nhớ cảnh tượng có một lát sâu nặng trọng điệp. Lý Đoan Vân nhìn khóc thút thít hài tử, ánh mắt đều mềm mại xuống dưới. Hắn đem hài tử bế lên tới hôn một cái. Tiểu hài tử còn ở khóc, tay nhỏ hướng loạn huy trừu đến Lý Đoan Vân trên mặt. Xem quản gia ở một bên kinh hồn táng đảm, nhưng Lý Đoan Vân một chút đều không tức giận, thậm chí trên mặt đều mang theo một chút cười. Hắn ở trong lòng tưởng, liền sửa tên kêu Tống Quan đi. Đứa nhỏ này liền sửa tên kêu Tống Quan, trong nhà nhiều ra tới hài tử cấp nhà ở nhiều thêm một phần sinh khí, cũng đại khái là bị chính mình mẫu thân vứt bỏ quan hệ. Tiểu Tống Quan lúc sau trước sau lo sợ, giống chỉ thỏ con giống nhau lo lắng hãi hùng mà lại hoảng loạn. Cùng khối kẹo mạch nha giống nhau dính hắn, hận không thể ngay cả thượng WC thời điểm đều đi theo. Hắn lục đệ thực thích đậu tiểu Tống Quan. Lục đệ nói, tứ ca, nhà ngươi tiểu hài tử hào hào chơi, có đôi khi về nhà có thể nhìn đến lục đệ ở đậu tiểu Tống Quan. Đem người vứt đến không trung lại tiếp được. Tiểu Tống Quan bị dọa đến một bên khóc một bên thét chói tai. Đến sau lại học xong mắng chửi người. Lý Mặc Vân, ngươi tên hỗn đản này, phóng ta xuống dưới. Hắn ở một bên lẳng lặng nhìn. Kia hai người chơi đủ rồi rốt cuộc phát hiện hắn ở một bên. Tiểu Tống Quan một phen chụp bay Lý Mặc Vân tay. Sau đó treo nước mắt. Sát cũng không sát chạy đến hắn nơi này ôm chặt hắn chân. Quay đầu lại oán hận mà nhìn chằm chằm Lý Mặc Vân liếc mắt một cái. Lại không có lúc ban đầu nhút nhát sợ sệt bộ dáng. Đặc biệt hung. Quay đầu mếu máo nhìn hắn. Lại là cái muốn khóc bộ dáng. Hắn vỗ vỗ Tiểu Tống Quan đầu. Bình tĩnh mà nói. Nam hài tử không thể luôn khóc. Tiểu Tống Quan nghe vậy luống cuống tay chân mà lau lau mặt. Thật là hận không thể đem trên mặt nước mắt đều lùi về đi. Sau đó hắn cùng Tiểu Tống Quan nói. Hảo hài tử không thể kêu trưởng bối tên. Biết sao? Muốn kêu lục thúc. Tiểu Tống Quan nghe vậy, sát nước mắt tay dừng một chút. Quay đầu xem Lý Mặc Vân. Thật là một bộ sống nuốt ruồi bọ biểu tình. Cuối cùng không tình nguyện. Lục thúc. Lý Mặc Vân nhếch miệng. Cười đến đặc biệt không giống người tốt. Ân. Ngoan, rồi sau đó Tiểu Tống Quan một chút trưởng thành. Lớn lên điểm, Tiểu Tống Quan phát hiện chính mình đối chính mình tứ thúc kia không giống bình thường. Cảm tình, lúc ấy hắn thật là sợ muốn mệnh, cảm thấy chính mình chính là cái biến thái. Đem chính mình sợ tới mức toàn bộ tuần đều ngủ không hảo giác. Chính là có một số việc càng không thể tưởng liền càng là sẽ đi tưởng. Nghĩ đến hắn hai mắt quá quá, cả người đều gầy một vòng lớn. Cuối cùng hắn tự sa ngã mà nghĩ. Đại khái hắn sinh ra chính là cái biến thái đi. Tiểu Tống Quan kia tinh thần trạng huống mọi người đều chú ý tới. Lý Mặc Vân hỏi hắn sao lại thế này. Hắn tự nhiên không chịu nói. Vân thúc, trừ bỏ vừa mới bắt đầu thời điểm hắn không tình nguyện kêu Lý Mặc Vân, lục thúc ở ngoài. Phía sau không phải như cũ trộm thẳng hô tên họ, chính là kêu làm Vân thúc. Tống Quan suy sụp vô lực mà nhìn Lý Mặc Vân nói. Ta không có việc gì, lại sau lại tiểu tống quan đã biết chính mình phụ thân sự tình. Đã biết chính mình phụ thân cùng tứ thúc chi gian sự tình. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì có đôi khi tứ thúc luôn là nhìn hắn. Một bộ như suy tư gì bộ dáng. Như vậy ánh mắt dừng ở trên người hắn. Giống xem hắn, lại không giống xem hắn. Thật giống như ở xuyên thấu qua hắn. Muốn đi truy tìm khác thứ gì giống nhau, hắn là phụ thân hắn bóng dáng. Tư thúc xuyên thấu qua hắn đi nhớ lại hắn đã mất đi phụ thân, liền tên đều thức dậy giống nhau như. Đúc, đây là tốt nhất chứng cứ, nhưng hắn trước nay liền không phải ai bóng dáng. Không phải, tiểu tống quan như vậy khổ sở, nhưng một đoạn sinh tử cách thành hai đoạn chuyện xưa. Phảng phất trước người dăm ba câu kêu gọi. Phía sau điểm điểm tích tích biển cả tống quan với Lý Đoan Vân mà nói. Chính là những cái đó dăm ba câu kêu gọi. Mà tiểu tống quan đứng ở Lý Đoan Vân lúc sau. Hai người chi gian cách quá nhiều từng tí biển cả. Là thế tục hồng câu khó càng. Một cái vô pháp truy hồi những cái đó kêu gọi. Một cái khác vượt bất quá này biển cả phiên ngoại xong. Hết chương.